Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, thiếu chút nữa một đao hai nửa. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tim. Đồ linh ma thủ sẽ ở đó tràn đầy thiên thần lôi đánh xuống. Còn sống, hắn vốn là trong suốt thân thể, dần dần trở nên thuần thật, bắp thịt xương cốt vang lên kèn kẹt. Mọi người trơ mắt nhìn hắn do hư vô phiêu miểu linh thức thể biến thành sinh động nhân. Đám người một chút bạo liệt mở. Ta thiên, làm sao có thể, là ta hoa mắt, vẫn là không có tỉnh ngủ. Hắn, thật thay đổi thành người. Đây là thật sao? Thật sao? Đáng sợ, ai tới giải thích một chút. Hắn là thế nào làm được? Quá đáng sợ, thật sự là không thể tin được ta con mắt. Cái này, có phải hay không là nói rõ? Chúng ta sau này cố gắng tu luyện, cũng có thể lại lần nữa người lớn. Ngoặc kép. Làm tất cả mọi người đều cho là sự tình đến đây kết thúc lúc dị tượng phát sinh. Ngày đó đột nhiên nứt ra một con đường, vô số nấc thang lan tràn đến đồ linh ma thủ dưới chân. Trong thiên địa linh khí là như vậy đậm đà, thậm chí dịch hóa thành vô số cánh hoa bay lả tả từ không trung tán lạc. Cho tới những thứ kia lá gan rất lớn, cách đồ linh ma thủ gần đây nhân đem trì trệ không tiến tu vi, đều đang phá một cái cảnh giới nhỏ. Còn không chờ mọi người điên cuồng cướp đoạt, kia đồ linh ma thủ đã ha ha cười lớn, bước lên kia thang lên trời. Rời đi này cảnh, cự đường hầm lớn từ từ teo lại đến. Có kia tâm nhãn linh hoạt, muốn phải làm một người hầu, đi theo đồ linh ma thủ cùng đi. Nhân tài đến gần lối đi bên bờ, một đạo hồng sắc thiểm điện đột nhiên đến, đem người kia linh thức thể hoàn toàn chôn vùi. Trước sau chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt thôi, có những vãn đó một cái bước nhân rối rít dừng lại chính mình chạy lên bước chân, không dám lại vượt qua lôi chỉ một bước. Cho nên nữ nhân trơ mắt nhìn nứt ra không trung lại khôi phục nguyên dạng. Những thứ kia vô tội thảm tử linh thưởng thức thể vô không nói cho thế nhân, cái thế giới này tu hành vẫn là hữu hiệu. Bọn họ không có lý do gì buông tha. Luân hồi cảnh bên trong quá nhiều người, lúc đầu tới nơi này, thói quen tu luyện sinh hoạt bọn họ vẫn sẽ tự chủ tu luyện, dù là biến thành người trong suốt trạng thái. Nhưng mà, làm thời gian trôi qua một năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, thậm chí lâu hơn, lựa chọn tu luyện rồi nhân không thấy được tương lai đường. Bọn họ hay lại là cái bộ dáng này. Tu vi trì trệ không tiến dáng vẻ, mà những thứ kia lựa chọn không tu luyện nhân, quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, thành nhật bên trong ăn nhậu chơi bời, chiêu miêu lưu cẩu, cái dạng gì chuyện cũng có thể bị bọn họ bày trò tới. Dĩ nhiên là sẽ đem mới tới nhân, đem tu luyện hành vi coi là một chuyện tiếu lâm lưu truyền rộng rãi. Thế nhân cũng không thấy được hy vọng, người sở hữu mẫn nhiên mọi người vậy, trong bí cảnh lão ẩu. Tự nhiên đối với luân hồi cảnh có hiểu biết, nếu như nàng đi chỗ đó, thì phải bỏ qua nàng khổ cực chế tạo cái này vương quốc. Ở chỗ này, nàng còn băn khoăn cái gì? Nàng linh thức ở nhục thân tử vong thời điểm, cũng đi theo bị tổn thương. Đã không nghĩ ra, nhưng là, trong tiềm thức nói cho nàng biết, nàng không thể buông tha. Nếu không lời nói, coi như trở lại luân hồi cảnh, nàng cũng chỉ có thể là mẫn nhiên mọi người vậy, sẽ không có lại lần nữa vì nhân cơ hội. Bây giờ, nàng ở trong phế tích tìm kiếm hồng nữ lang, chỉ có như vậy sống sờ sờ nhân, cầm đi hiến tế, mới có thể cung cấp cho nàng một điểm lực lượng, chống đỡ nàng đưa cái này bể tan tành bí cảnh, lại lần nữa trả lại như cũ đứng lên. Trong miệng nàng hùng hùng hổ hổ, nói muốn thật khó nghe liền có bao nhiêu khó khăn nghe. Coi như là kia chết thánh nhân, nghe được cái này dạng nhục mạ từ ngữ, cũng sẽ giận đến từ trong quan tài nhảy ra. Đi ra a, ngươi một cái liền nam nhân cũng không cần ngươi heo. Mẹ ngươi sinh ngươi còn không bằng đi sinh một con heo. Tiểu tiện nhân, tới a, cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Bản nương nương phải dùng 108 loại thủ đoạn bào chế ngươi. Để cho ngươi biết nam nhân và nữ nhân, kết quả thế nào sinh con. Nàng bên này nói náo nhiệt, ở nơi này tĩnh mịch trong một vùng phế tích, liền chỉ phụ họa nha thước đều có không nổi. Chính muốn tiếp tục trổ tài miệng lưỡi nhanh lúc, không phòng bị dưới bàn chân kiến trúc phế liệu là không. Nhân đạp hụt sau đó rơi mất vạn trượng dưới vực sâu mặt. Phốc thông, một tiếng. Nàng vận khí rất tốt rơi xuống đến linh hoàn trong ao. Cường đại linh khí cọ rửa đến trên người nàng, lại để cho nàng dung nhan từ lão ẩu trạng thái, từ từ có biến thành cô gái trung niên dáng vẻ. Hà a, ta nghĩ ra rồi, ta ông trời già, ta chính là phải cái này. Ha ha ha, ta có thể tính tìm được. Đây đều là ta, ta toàn bộ nghĩ tới. Lão ẩu thần tình kích động cuồng loạn chế biến trước, trong mắt không nói ra khoái hoạt. Nàng thật quá ngoài ý muốn. Ngày mới vừa rồi, nàng bị tổn thương linh thức lấy được khôi phục, đi qua các loại đột nhiên ở trong lòng thoáng hiện. Tại sao nàng rõ ràng quyển dưỡng nhiều như vậy nam nhân? Trong đó không thiếu rất nhiều cảnh giới rất cao tu sĩ thần vương cảnh. Nhưng mà, lúc này, những người này trong một đêm, tất cả đều không có ở đây. Nàng trong bí cảnh trống rỗng. Nguyên lai, bọn họ là không phải vứt bỏ nàng chạy trốn. Không có nàng bày mưu đặt kế. Đi vào nhân muốn đi ra ngoài. Có thể không có dễ dàng như vậy. Nàng ở trước khi chết, dùng chính mình một cái tiểu sủng vật, cái kia quỷ dị rắn, đem những người đó hết thảy cắn một cái. Người sở hữu máu tươi đều bị khô. Nhân cũng chết đến mức không thể chết thêm. Nàng đem bọn họ linh hoàn đều bị ném ra cái này vạn trượng thâm uyên trong ao. Rót đầy tràn đầy, mà chính nàng, là tại thân thể hoàn toàn băng diệt, chỉ còn lại linh thức thể lúc, theo bản năng nằm vào cái kia thả tràn đầy tươi mới huyết trì từ bên trong. Nàng thương thật sự là quá nặng, cho dù trải qua bản năng, lựa chọn đối với nàng hữu dụng phương thức, dự bị đường lui, không biết sao không dự liệu được. Nàng lại sẽ thành hồ đồ. Nàng căn bản không nhớ ra được có linh hoàn chuyện này. Chỉ là trong đầu theo bản năng không muốn rời đi cái địa phương này. Hay a, nàng tại sao chạy tới? Nhâm Nhất trong đầu vo ve. Cái này mụ già quá khó đối phó. Lấy bây giờ hắn thủ đoạn, còn là không phải đối thủ. Không biết sao lúc này Lam Linh đang toàn lực hấp thu linh hoàn. Không thể quản hết được. Như vậy hắn có thể lấy cái gì ngăn trở cái này mụ già? Nhâm Nhất tâm lý loạn tung tùng phèo đánh giá một tí. Thậm chí có loại xung động. Muốn đem cái kia trở nên ngu si hồng nữ lang thả ra. Để cho nàng cùng lão ẩu đánh nhau. Cho hắn cùng Lam Linh tranh thủ chút thời gian. Nhân có xa gần thân sơ. Nhược quả Lam Linh cùng hồng nữ lang giữa. Thế nào cũng phải tổn thương một cái lời nói. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn hy sinh hồng nữ lang. Dù sao, nữ nhân này cùng hắn chẳng những không có một chút quan hệ. Hơn nữa còn là một dự đưa hắn với tử địa ma nhân. Muốn là không phải hắn tâm thiện, đã sớm một cây đuốc đem nàng hoàn toàn chôn vùi ở cái thế gian này rồi. Lão ẩu thấy được Nhâm Nhất, nhưng là không nhìn thấy phía sau hắn Lam Linh. Đây đã là cực đều vui vẻ. Xú nam nhân. Vận khí tốt như vậy, lại trước thời hạn sờ tới ta bảo địa tới. Người lưu đứng lại cho ta đi, dùng ta đều phải cho ta trả lại. Lão ẩu lúc này tinh khí thần đầy đạn, xuất thủ so với lần đầu gặp lúc còn phải nóng bỏng bên trên ba phần. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy hoa mắt. Đối phương phát ra ngoài thuật pháp, đã hướng về phía hắn thân thể chém xuống, lưu hạ một đạo thật sâu vết máu. Thiếu chút nữa không đem hắn một đau hai nửa. Hay a, đau đớn kịch liệt, bão táp máu tươi, để cho hắn nhanh chóng lùi về phía sau xa một trượng. Móc ra một cái đan dược bình xứ. Hắn nhanh chóng dập đầu một viên đan dược, để cầu thương thế có thể ổn định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.